Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, Thương Hải Di Châu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nguyên bản không ngừng dãy ruộng ngao chỉ, thấy vậy một món ánh sáng, cũng là dần dần an tĩnh lại, Lưu Kiệt đưa tay ở trên người hắn một chút. Mở ra miệng hắn phong ấn, hắn ngay tức thì kêu to lên, Lưu Kiệt, ngươi kết quả muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta chết chắc, cái này vượt qua lĩnh vực thân xác, chúng ta không thể nào đánh vỡ chạy đi, đợi một hồi cái này xấu xí cá hệ thống tiêu hóa vận hành. Chúng ta hai thì phải biến thành nó chất dinh dưỡng. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn ngao chỉ một mắt. Giơ tay lên liền lại đem ngao chỉ miệng cho phong ấn. Lúc này, ngao chỉ trong lòng, ta đặc biệt, Lưu Kiệt tỏ ý ngao chỉ đuổi theo hắn. Ngao chỉ không có dãy dụa nữa. Hắn vậy không phải người ngu. Nhìn ra được, Lưu Kiệt vô cùng chấn định. Tựa hồ có 10 phần chắc chắn có thể sống sót. Ở nơi này xấu xí cá bên trong thân thể đi. Thân thể cứng rắn tựa như cùng mặt đất như nhau. Hai người xuyên qua không biết là đường ruột vẫn là dạ dày địa phương. Hướng vậy một món ánh sáng đi tới. Rất nhanh, Lưu Kiệt tìm được vậy một món ánh sáng. Ở dạ dày trong một cái góc, xếp chồng một đống xương. Thoạt nhìn là xương người đầu. Muốn đến cuộc sống này trước hẳn thực lực không thấp. Trên người da thịt bị tiêu hóa, nhưng xương không có bị tiêu hóa hết. Lưu Kiệt gặp qua quá mức người chết. Hơn nữa, nơi này một đống xương bị tiêu hóa rất sạch sẽ, trắng noãn như ngọc, cho nên Lưu Kiệt vậy không có tị hiềm gì. Vẹt ra xương, tìm được vậy phát ra ánh sáng đồ. Đó là một cái màu xanh biếc quả cầu, dịch thấu trong suốt, phẳng phất là dạ minh châu như nhau. Lưu Kiệt nhìn xem ngao chỉ, ý nghĩa là hỏi ngao chỉ có biết hay không đây là cái đồ gì. Ngao chỉ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không thể há mồm hắn nói chuyện, quả quyết lắc đầu một cái. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là mở ra vạn năng quét hình. Hướng cái này dạ minh châu quét qua, Thương Hải Di Châu, cấp bậc, cấp 9 linh khí, hiệu quả, có thể giao phó cho cường đại lực lượng ở trong nước biển mặt. Điều khiển nước biển tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Nguyên lai là một kiện cấp 9 linh khí, muốn đến cái này người chết, khi còn sống chắc cũng là và ngao chỉ như nhau, là một cái tán tu, bởi vì các loại cái nguyên nhân, đi tới chết cấm khu chính giữa, vô tình bị cái này xấu xí cá ăn, cũng là xui xẻo, dẫu sao là cấp 9 linh khí, không muốn trắng không muốn, đối với Lưu Kiệt cái này hai kiện thánh khí người mà nói. Cấp 9 linh khí không phải biết bao hiếm, nhưng là Lưu Kiệt có thể giữ lại, mang về cho liên minh người sử dụng à, đem cái này Thương Hải Di Châu bỏ vào nhẫn không gian chính giữa. Cái này xấu xí cá bên trong thân thể vang lên thủy triều thanh âm. Ngao chỉ mặt đầy tuyệt vọng, Lưu Kiệt mở ra miệng hắn phong ấn. À, đã quá muộn, cái này xấu xí cá hệ thống tiêu hóa bắt đầu vận chuyển. Chúng ta lập tức sẽ biến thành và cái này xương trắng vậy. Lưu Kiệt vuốt khóe miệng cười một tiếng. Nói cái này, còn quá sớm. Vừa nói, Lưu Kiệt khởi động trên trán quy luật minh văn. Ánh sáng truyền lưu, nhân hoàng phục thiên, tây bộ đao khách. Mà nhân cái này ba cái vượt qua lãnh vực ở ánh sáng bên trong hiện thân. Bọn họ ba người chính giữa. Phục Thiên vốn là và Lưu Kiệt quy luật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà Tây Bộ Đao Khách và Ma Nhân, vậy bởi vì khống hồn thuật và Lưu Kiệt có liên hệ chặt chẽ, Lưu Kiệt lại không phải người ngu. Hắn sớm ở đi tới biển vô tận vực trước, liền chuẩn bị xong bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Vậy liền đem cái này ba cái vượt qua lãnh vực bỏ vào cát thành giới chính giữa. Như vậy thì tương đương với mang theo người ba cái vượt qua lĩnh vực cường giả. Thời khắc nguy cơ, thông qua quy luật minh văn, liền có thể cầm bọn họ ba người cho gọi đi ra. Thậm chí, chân thực không được thời điểm, Lưu Kiệt còn có thể thông qua quy luật minh văn trốn vào cát thành giới chính giữa. Dĩ nhiên, hắn không có biển vô tận vực không gian tọa độ. Một khi chính hắn trốn vào cát thành giới, sẽ rời đi cát thành giới, cũng chỉ có thể về tới trên trái đất. Ba người xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt lập tức mở miệng nói, động thủ, vậy sâu xí cá bây giờ có chút mơ hồ, mới vừa ăn hai cái nhỏ tiểu nhân loài người, đang cảm giác rất nhàm chán. Làm sao đột nhiên trong thân thể xuất hiện ba đạo vượt qua lĩnh vực hơi thở? Nó bây giờ chẳng những mơ hồ, còn hoảng được một nhóm, vượt qua lĩnh vực sinh vật bên trong thân thể. Đối với Lưu Kiệt cái này cấp 9 năng lực người mà nói, là bền chắc không thể gãy, nhưng là đối với cùng là vượt qua lĩnh vực phục thiên ba người mà nói. Đối thủ bên trong thân thể, liền là yếu ớt nhất, bọn họ từ trong ra ngoài phát điên lên cuồng công kích. Cái này xấu xí cá ngay tức thì liền nổ. Xấu xí nổ, một cái vô cùng cường hãn vượt qua lãnh vực biển sâu quái vật. Yêu thú cấp 1, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ngay tại ngao chỉ còn một mặt mơ hồ. Không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lưu Kiệt đã đem ba người lại đưa về đến cát thành giới ngay giữa. Nhìn ở trong nước biển lơ lửng khuếch tán huyết dịch, Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, ở nơi này biển vô tận vực trong giết người, có phải hay không cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy? Trên trái đất người chết rồi, huyết dịch trên đất dòng nước chảy, mà ở biển vô tận vực trong chết, huyết dịch ngay tại trong nước biển lan truyền, tạo thành nhiều đóa yêu dã tà ác màu máu chi hoa. Lưu Kiệt mở ra ngao chỉ miệng phong ấn. Ngao chỉ tên này chỉ sợ là cái nói lao. Loại người này lại làm đã thành tán tu, hắn chẳng lẽ cũng sẽ không sợ cô độc sao? Phong ấn cởi ra ngay tức thì, một đống lớn nói liền từ hắn trong miệng bộc phát ra. Mới vừa kết quả là chuyện gì xảy ra? Ta không nhìn lầm chứ? Ba người kia thật giống như ta trên trái đất trong phòng giam. Cũng nhìn thấy, là các ngươi cao tầng đi. Lưu Kiệt, ngươi là làm sao làm được? Ngươi làm sao cầm bọn họ cho lấy được biển vô tận vực tới? Trời ạ, trái đất các ngươi sẽ không phát triển đến như thế cường đại chứ? Lại trực tiếp qua giới truyền tống. Cái này không hợp lý à? Lưu Kiệt nghe được có chút phiền lòng. Toại trợn mắt nhìn Ngao chỉ một mắt. Ngao chỉ vội vàng ngậm miệng. Hắn sợ miệng lại bị Lưu Kiệt phong ấn. Lưu Kiệt hướng ngạch bọn họ tới phương hướng nhìn một cái. Hướng Ngao chỉ nói, tiếp tục đi thôi, mau rời khỏi chết cấm khu, để tránh có gặp phải phiền toái gì. Theo ngươi nói, cái hải vực này trong nguy hiểm quá nhiều, ta không muốn gây phiền toái, ta chỉ muốn mau sớm chạy tới chinh phục chi biển, đi liên lạc Atlantis Vương quốc. Ngao chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Nói thật, ban đầu, Ngao chỉ trong lòng vẫn là ôm phải nghĩ biện pháp tháo ra phong ấn. Từ Lưu Kiệt trong tay chạy trốn ý tưởng, nhưng bây giờ, Ngao chỉ đã hoàn toàn không có ý tưởng. Đối mặt vượt qua lĩnh vực quái vật, Lưu Kiệt cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Trực tiếp lấy ra ba cái vượt qua lĩnh vực, Ngao chỉ trừ phi là tự tìm chết, mới có thể muốn từ Lưu Kiệt trong tay chạy trốn. Ở biển tử vong hỗn loạn khu chính giữa, tốt xấu lẫn lộn, dạng gì người dã tâm đều có. Muốn ở hỗn loạn khu trong sống khỏe mạnh, chỉ có yêu cầu chính là thực lực cường đại. Mà vậy mà nói, có thể đạt tới vượt qua lãnh vực, ở hỗn loạn khu, liền cũng coi là một khối ác phách. Cho nên, Ngao chỉ bây giờ trong lòng cũng có như vậy ý tưởng. Đi theo Lưu Kiệt phối hợp cũng không tệ lắm. Ít nhất Lưu Kiệt một người tương đương với ba cái vượt qua lãnh vực. Cái này ở hỗn loạn khu chính giữa, coi là tuyệt đối đại lão. Vì vậy, hai người hướng hỗn loạn khu nhanh chóng chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https